Thuật sư sổ tay. Chương 95, ta biết nhìn xem ngươi. Góc truyện audio.com. Gallus, suốt Flower Đại học, ba khỏa sáng tinh dần dần lặn về tây. Trường học trên đường một tên thanh niên giáo sư đi được. Làm hắn trông thấy một tên thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh chính diện đi tới. Lập tức bước chân nhất truyền, muốn ra tốc thoát đi. Lịp lầm giáo sư, sơ vi tiểu thư, thanh niên giáo sư dừng lại. Bất đắc dĩ nói ra, ta không thể không thừa nhận, ngươi thành tâm đả động ta. Dù sao lại bị ngươi dạng này dây dưa tiếp, thanh danh của ta cũng không cần muốn. Ta vị kia cứng nhắc lại nghiêm túc phụ thân đều cố ý đến cảnh cáo ta. Không cần làm ra sẽ hư hao suốt Flower Đại học danh dự sự tình. Thí dụ như cùng nữ học sinh dây dưa không rõ. Sonia nhãn tình sáng lên. Cái kia, nhưng ta thật không có lâm thời thay đổi người chủ trì quyền hạn. Hoặc là ngươi trực tiếp biến mất. Tại muộn sẽ bắt đầu trước nửa giờ ta tìm không thấy người liền sẽ bắt đầu dùng khẩn cấp phương án. Đại giới liền là ngươi nhất định phải ăn một cái cảnh cáo. Lịp lầm nói ra, hoặc là ngươi trực tiếp đi tìm hiệu trưởng. Chỉ cần có thể được đến hiệu trưởng cho phép, nội quy trường học tự nhiên có thể vì ngươi phá lệ. Tại ngươi liền một cái, phù hợp lý do, cũng không chịu nói tình huống dưới. Hủy bỏ ngươi người chủ trì chức vụ. Sonia lắc đầu liên tục. Hiệu trưởng thâm cư không ra ngoài. Mà lại nàng là bốn cánh truyền kỳ thuật sư. Ta không dám tìm nàng. Vạn nhất chọc giận nàng tức giận. Trô gian giáo sư đều không gánh nổi ta. Vậy ngươi không sợ ta tức giận? Sonia lập tức che mình miệng. Nhưng nàng thanh âm vẫn là từ giữa kẽ tay dò dỉ ra đến. Bởi vì ngươi chỉ là một cái am hiểu học thuật lý luận chuyên trách nghiên cứu hai cánh luyện kim thuật sư. Coi như đắc tội ngươi cũng không có quan hệ gì. Tổn hại không ta lợi ích. Nói xong Sonia liền tội nghiệp mà nhìn xem Lịp lầm. Giáo sư, ta thật không có cách. Đây là ta lời thật lòng. Ta không thể nói láo. Lịp lầm tức giận đến mặt đều biến cứng ngắc. Nó hít sâu một hơi. Phi thường cảm tạ sơ vi tiểu thư ngươi thành thật. Ngươi để cho ta minh bạch ta tại học sinh bình thường trong mắt chân thực giá trị. Để cho ta thu hoạch rất nhiều. Nhưng ngươi đã không dám đi tìm hiệu trưởng. Vậy ngươi cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Thực hiện ngươi chức trách. Hoặc là ăn một cái cảnh cáo. Hiện tại nhanh đến bữa tối thời gian. Xin ngươi mau sớm quyết định. Ta tại tiệc tối hậu trường chờ đợi ngươi đến. Nhìn xem Lịp lầm rời đi, Sonia cũng không thể tránh được, muốn hô lên xem người thương lượng đối sách, nhưng nghĩ tới hôm nay cũng là xem người hành động ngày. Nàng cũng tắt quấy giày xem người tâm, cũng không biết xem người hiện tại nghe thấy được tự do không khí không có. Sonia than thở, dầu dĩ không vui trở lại phòng ngủ, lúc này thời điểm loa ba người ăn cơm tối xong trở về. Trông thấy Sonia giật nảy cả mình. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Chân lý đại học người đều đến cửa trường học. Ngươi còn không mau đi đổi lễ phục hóa trang. Ta không muốn đi. Ngươi đây là phát cái gì tiểu hài từ tính tình a? Ngươi dạng này vắng mặt hư hao không phải mình mặt mũi. Là trô gian giáo sư mặt mũi. Suốt Flower Đại học mặt mũi. Ngươi đừng cho là mình là kiếm thuật thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm a, quảng cáo. Loa đều kinh, thân là cùng ở dưới mái hiên bạn cùng phòng. Nàng nhóm tự nhiên biết rõ mấy ngày nay Sonia rất không thích hợp. Nhưng không nghĩ tới không thích hợp đến loại trình độ này. Đây chính là hai trường học ở giữa quan hệ hữu nghị tiệc tối a. Quan hệ hữu nghị tiệc tối không chỉ là muộn sẽ đơn giản như vậy. Tại Starry nhìn soi mói, hai trường học đều sẽ riêng phần mình phái ra ưu tú học sinh tiến hành. Điểm đến là dừng, thi đấu hữu nghị nó thực liền là mỗi năm một lần Gallus trường đại học thi đấu vòng tròn thêm nhiệt. Mọi người lẫn nhau thu hoạch nó đại học năm nay thi đấu đội viên danh sách. Đại khái giải đối thủ cạnh tranh thực lực, mặc dù nói ở xã hội hiện nay bên trong. hệ chiến đấu thuật sư đã không có trước kia trọng yếu như vậy. Sản xuất hệ thuật sư dần dần nắm giữ càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Từng cái đại học đều cắt giảm hệ chiến đấu khóa trình. Thiết kế thêm rất nhiều sản xuất phe phái môn học. Các học sinh cũng càng nóng lòng nghiên cứu cỗ có sinh sản giá trị thuật linh. Kỳ tích thậm chí thuật pháp phe phái. Nhưng dù là như thế, am hiểu chiến đấu thuật sư y nguyên có thể thu được nhiều nhất tài nguyên nghiêng về. Tinh thông chiến đấu thuật sư càng là có thể thu được nhiều nhất tôn trọng. Đây cũng không phải là bởi vì mọi người e ngại thuật sư bạo lực, mà là đối với thuật sư mà nói. Sức chiến đấu chẳng khác nào tiềm lực, càng là tinh thông chiến đấu thuật sư. Tại hư cảnh liền có thể thu hoạch càng nhiều, đi được càng xa, hạn mức cao nhất càng cao. Tại một cánh thuật sư bên trong, sở trường sản xuất thuật sư nhân số thậm chí lớn hơn chiến đấu thuật sư nhân số. Thế mà đến hai cánh, chiến đấu thuật sư nhân số liền xa xa nghiền ép sản xuất thuật sư. Nếu như đến tam dực, liền xem như lại sở trường sản xuất thuật sư, cũng tất nhiên có một bộ không có kẽ hở chiến đấu hệ thống. Không phải nó căn bản là không có cách tại hư cảnh sinh tồn mạo hiểm. Vì cổ vũ thuật sư đám học đồ đề cao sức chiến đấu, Gallus trường đại học thi đấu vòng tròn bởi vậy sinh ra. Bây giờ đã cử hành 167 giới. Sớm đã trở thành Gallus thậm chí Starry quốc độ tỷ lệ người xem tối cao tiết mục. Đối với thuật sư học đồ mà nói, có thể tại trường đại học thi đấu vòng tròn bên trong xuất chiến thu hoạch được thứ tự, liền là trở nên nổi bật một tiếng hot lên làm kinh người mau lẹ nhất đường. Làm thi đấu vòng tròn cuộc chạm tránh nhỏ, quan hệ hữu nghị tiệc tối địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Lại thêm lần này quan hệ hữu nghị đối tượng là chân lý đại học, càng là mảy may không qua loa được. Thế mà đây loa trông thấy Sonia còn uể oải nằm sấp trên bàn bất động, liền ý thức được cái thôn này cô là đến thật xảy ra chuyện. Adel, ngươi đi lật nàng tủ quần áo, tìm ra trường học định chế lễ phục. Ingilai, ngươi đưa nàng chống chọi, ta tới cấp cho nàng hóa trang. Được rồi, nha. Adel cùng Ingilai nghe lệnh làm việc. Sonia cũng mặc các nàng giày vò, không có làm ra cái gì phản kháng. Nàng hiện ở trong lòng thực vẫn còn do dự không quyết, bởi vì nàng vẫn không cách nào phán đoán. Tại tiệc tối bên trong nói thật, cùng trường học cảnh cáo, cái nào là tệ hơn hậu quả? Nếu nói trường học cảnh cáo, ích lợi là 100, cái kia tham gia tiệc tối, ích lợi liền là từ 0 đến 1000 ở giữa. Có lẽ Sonia có thể đem tình thế khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong, hoàn mỹ thực hiện mình người chủ trì chức vụ, nhưng cũng có khả năng nàng khẩu xuất cuồng ngôn, đem suốt Flower Đại học, chân lý giáo sư đại học nhóm đắc tội một lần, trở thành sử thượng ác nhất sinh viên. Cơ hội này không phải ngươi chờ mong đã lâu sao? Loa một bên cho nàng thiếp lông mi giả, vừa không hiểu hỏi. 2 tháng trước nhóm chúng ta cùng một chỗ báo danh, từ hơn 100 tên nữ thuật sư học đồ bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng là ngươi tại cuối cùng tuyển bạt bên trong chiến thắng ta cùng nó học tỷ. Thật vất vả mới đến cơ hội này. Ngươi cũng biết, thi đấu vòng tròn người chủ trì khắp nơi liền từ tiệc tối người chủ trì bên trong tuyển bạt. Cho nên ta theo ngươi mới sẽ coi trọng như vậy cơ hội này. Nếu quả thật có thể trở thành năm nay thi đấu vòng tròn người chủ trì, chỉ bằng vào phần này lý lịch đi cũng đủ để đi nhận lời mời các đài người dẫn chương trình. Càng đừng đề cập còn có tại cả nước mấy triệu người bên trong ra kính ra ánh sáng xuất. Không có so cái này thoải mái hơn đường tắt. Mặc dù ngươi bây giờ là trô gian giáo sư nghiên cứu học đồ, nhưng ngươi cũng không chỉ là muốn làm một tên mỗi ngày khổ luyện kiếm thuật sư a. Làm kiếm thuật sư có cái gì không tốt? Ingilai khó chịu. Đối Ingilai ngươi tới nói đương nhiên được. Ngươi 1 không am hiểu xã giao, 2 không thích đèn tựu quang. kiếm thuật sư đúng là người thoải mái nhất, vui sướng nhất lựa chọn. Loa cho Sonia trên mắt Trang. Nhưng Sonia, người giống như ta, đều không phải là cái gì đơn thuần người. Sặc sỡ loa mắt, vạn chúng chú mục, tiền hô hậu ủng, danh chấn tinh không? Loa nói khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Trước trong trường học nổi danh, sau đó trình diễn ảnh kịch, phát hành đĩa nhạc, tựa như lông mày thông suốt Rose như thế. Trở thành phiến tinh không này bên trong nhất tránh sáng nhất viên kia tinh. Sonia thốt ra, làm sao ngươi biết ta thích nhất lông mày thông suốt Rose? Loa hỏi ngược lại, ai sẽ không thích lông mày thông suốt Rose? Lông mày thông suốt Rose Siva, Starry trong quốc gia nổi danh nhất nữ tinh. Từ mười mấy tuổi liền bắt đầu biểu diễn ảnh kịch, cơ hồ bộ kinh điển, giống nữ hoàng trở về. Hoa lệ phản nghịch, không cần đối người xa lạ xin lỗi, đẳng kịch tập hợp càng là mỗi năm phát lại. Đến bây giờ thu hoạch được 5 lần, chén thánh tốt nhất nhân vật nữ chính. Được vinh dự, tinh không hạ đệ nhất mỹ nhân. Mà lại nàng vẫn là một tên mạnh đại thuật sư. Năm ngoái nàng bước vào tam dực thánh vực tin tức, càng là gây nên toàn bộ Galus gieo hò. Thậm chí có phú hào quý tộc hào ném thiên kim, thuê thuật sư liên tục 3 ngày hướng bầu trời phát xạ pháo hoa. Mấy ngày nay Galus cư dân vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu, liền có thể trông thấy, chúc mừng lông mày thông suốt Rose tấn thăng thánh vực. Mấy chữ này, mà đối Sonia tới nói, lông mày thông suốt Rose không hề nghi ngờ chính là nàng tuổi thơ tốt đẹp nhất hướng tới. Còn nhỏ nàng tại học tập sau khi, duy nhất giải trí liền là nhìn lưu tinh kênh. Khi nàng nhìn thấy lông mày thông suốt Rose tại ảnh kịch bên trong chói lọi. Trông thấy lông mày thông suốt Rose lên đài lĩnh thưởng. Trông thấy lông mày thông suốt Rose tại trên võ đài ca hát. Phần này ước mơ cho nàng vô hạn động lực. Cái kia thời điểm nàng thậm chí không có hy vọng xa vời mình có thể trở thành đối phương. Nhưng nàng biết rõ, nếu như nàng không liều mạng học tập, cái kia nàng ngay cả tiếp cận màn sáng bên trong người đẹp này khả năng đều không có. Loa nói không sai, Sonia xác thực không cam tâm chỉ làm một cái kiếm thuật sư. Lực lượng là rất trọng yếu, nhưng lực lượng cũng không phải là nàng toàn bộ, thậm chí không phải nàng mục tiêu, chỉ là nàng công cụ, tuy nhiên đã không là tiểu hài tử. Nhưng Sonia dục vọng vẫn như cũ là nông cạn như vậy. Nàng muốn đi tiến màn sáng bên trong. Nàng muốn làm ảnh cơ. Nàng muốn ca hát. Nàng muốn sặc sỡ lóa mắt. Nàng muốn hưởng thụ vô số người xa lạ hâm mộ và tán thưởng. Nàng cũng muốn trở thành người khác ước mơ đối tượng. Sonia hít sâu một hơi. Cảm ơn ngươi, Loa, ngươi gần nhất trở nên thẳng thắn nhiều. Nói thật có chút buồn nôn. Loa cười nói. Quảng cáo. Nhưng ngươi tại sao phải như thế khuyên ta? Sonia hỏi. Trông thấy ta muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi không phải là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó đến cùng hắn đồng học trắng trợn chế giễu ta mới đúng không? Ingilai khóe miệng có chút co rúm. Adele thổi phù một tiếng sau đó che miệng lại cười như điên. Loa có chút xấu hổ, bĩu môi, ta mới không có, ngươi không phải cũng tại thắng tuyển bạt sau trận đấu liền đến chỗ trong bóng tối đùa cợt ta sao? Đột nhiên tiến vào lôi chuyện cũ phân đoạn, Loa âm thầm tính toán mình đạn dược. Đặng Sonia phản bác một cái liền lập tức xuất ra càng xa xưa án lệ đến ngăn chặn miệng nàng. Bởi vì ta chỉ có thông qua gièm pha ngươi. Mới có tự tin theo ngươi bình đẳng ở Trung A, lời này vừa nói ra. Sonia chính mình cũng sửng sốt. Phòng ngủ lập tức rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Loa trong lúc nhất thời cũng bị Sonia lời nói này làm cho không biết nên ứng đối ra sao. Vô ý thức liền đem trong đầu chuẩn bị kỹ càng tìm từ nói ra. Ngươi còn câu dẫn ta người ái mộ. Bởi vì ta muốn gây nên ngươi chú ý, ta hy vọng ngươi nhìn ta muốn cùng ngươi tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Nếu như ngay cả ngươi đều đi yêu đương, ta biết rất tịch mịch. Loa nghe được trợn mắt hốc mồm. Ta, thật xin lỗi. Ta, nàng đều không biết mình tại sao phải xin lỗi. Cái kia vừa nhập học thời điểm ngươi tại sao phải cùng ta tranh phong tương đối. Ta rõ ràng cũng muốn theo ngươi làm bằng hữu. Nếu như không là ngươi nhiều lần cự tuyệt ta hảo ý, ta cũng sẽ không. Bởi vì ngươi là quý tộc xuất thân, phú hào gia đình, từ nhỏ cơm no áo ấm, có được mỹ hảo tuổi thơ, mà ta là xuất thân thôn trấn nhỏ dã nữ hài. Ta không có cái gì. Ta hâm mộ ngươi hâm mộ đến tự ti. Ngươi ý tốt đối lúc đó ta tới nói liền là bố thí. Vì bảo vệ ta còn sót lại tôn nghiêm, ta chỉ có thể bắt đầu dùng ta duy nhất phòng ngự cơ chế quật cường. Nói đến đây, Sonia đã không còn hy vọng. Quá xấu hổ, khi còn bé đái dầm đều không như thế xấu hổ. Suốt Flower Đại học đã không có nàng đất dung thân. Nàng hiện tại hận không thể trực tiếp khiêng xe lửa trốn về nhà. Đây tuyệt đối không phải nàng lời thật lòng. Là xem người khống chế miệng nàng nói ra. Không tính toán gì hết. Đây tuyệt đối không tính toán gì hết. Thật lâu trầm mặc về sau, Loa chợt nhưng nói ra. Tốt, thay quần áo à, không có thời gian ăn cơm. Nhóm chúng ta trực tiếp tiến đến tiệc tối hiện trường. Sonia bị lôi kéo ly khai phòng ngủ. Tại xuống thang lầu thời điểm, Loa bỗng nhiên xích lại gần nàng thấp giọng nói câu nào. Ta biết nhìn xem ngươi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.